Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi không phải là lá gan rất lớn sao? Lạc Mưu Thương nở nụ cười lạnh, còn đánh mất ma ma khiến nàng nghi thức trói vào trên cây lãnh cung, tìm 3 ngày mới tìm được người. Hỏi mới biết hai người chạy đến Bắc Quốc. Lạc Mưu Thương âm dương quái khí nói chuyện, Thẩm Thanh Huyền tâm lớn hơn nữa cũng có thể nhận ra có gì đó không đúng. Trước kia nàng cũng không phải chưa từng chuồn ra ngoài chơi qua, hắn ngay cả dám cũng không thả một cái. Lần này lại đuổi theo Bắc Quốc, Thẩm Thanh Huyền tựa như nghĩ tới cái gì đó, nhìn Ninh Hiên lại nhìn Lạc Mưu Thương, chẳng lẽ ngươi không phải là bởi vì ta mang đi muội muội chứ? Chẳng lẽ cho rằng ta là vì ngươi, nghĩ cũng tốt quá rồi, ngươi không phải không được sao? Thẩm Thanh Huyền thốt ra, một câu nói thành công khiến gương mặt Lạc Mưu Thương từng tấc đen xuống. Chỉ thấy Lạc Mưu Thương ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ninh Hiên đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy vành tai mượt mà của nữ nhân. Người hỏi cô ấy rốt cuộc ta có được không? Trong lúc người đàn ông nói chuyện phun ra hơi nóng, từng chút đốt lỗ tai Ninh Hiên, khiến cô bị khi dễ đến đỏ tai. Ninh Hiên, lão tử có thể nói cái gì? Thẩm Thanh Huyền, chẳng lẽ nàng vẫn cho rằng điều sai? Đây là đâm tổ ong, trách không được lần này đuổi theo chặt chẽ như vậy. Thì ra nàng mang theo vợ người khác chạy, phạm tội. Ta không phải muốn để muội muội bồi ta tới đây, giúp ta mà, người cũng biết ta không có chỗ nào hơn người, không có muội muội hỗ trợ Bắc Đế hắn nhất định trừng mắt ta. Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói, lúc này Lạc Mưu Thương mới quay đầu liếc Thẩm Thanh Huyền một cái, vẻ ghét bỏ trong mắt không thêm che giấu. Quả thật, muốn đánh nhau phải không? Người có muốn chiến đấu không? Gừ. Tầm mắt Lạc Mưu Thương một lần nữa đặt lên người Thẩm Thanh Huyền, Thẩm Thanh Huyền giống như con mèo bị bóp cổ, trong nháy mắt nhu thuận, thiếu chút nữa còn không ly. Ếm móng về, uốt meo meo kêu, đi theo, ngày mai đưa ngươi về Bắc Quốc Cung, vậy ta có thể ngủ với Ninh Tiểu Hiên không? Không thể, ta và cô ấy muốn ôn chuyện. Buổi tối Ninh Hiên rốt cuộc hiểu được chuyện ôn chuyện trong miệng Lạc Mưu Thương là chuyện gì xảy ra. Ngày đó Ninh Yêu nhận được tin hai người Ninh Hiên bị ám sát. Nhìn ngày chính là ngày 7 tháng 7, thầm nghĩ không tiện lập tức phái thân quân phong tỏa đường lớn ngõ nhỏ đế đô thật sự không tìm được một tia dấu vết. Gấp đến nỗi một đêm không ngủ, ngày hôm sau nhận được tin tức trên cửa phủ tể tướng bị người treo mấy chục thi thể, trong đó có một cỗ đặc biệt thảm giống như TH. Ít lợn trên bàn, lại nhận được tin Lạc Mưu Thương ước đến đế đô, trong lòng rõ ràng việc này cũng chỉ có tên B, Yến Thái Lạc Mưu Thương kia làm ra. Cách chương.